Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1880, Medusa 33. Người đăng, HGSO Zimozese. Cho nên, Ninh Thư quyết định, hôm nay vô luận như thế nào đều phải đem rớt lưu lại. Liều mạng đều phải đem rớt lưu lại. Hơn nữa rớt biến mất khẳng định đối một số có chỗ tốt. Những này thần cũng không phải bền chắc như thép, là người đều có tư tâm. Rớt cũng bị người phản qua. Rớt là thiên thần, bởi vì không trưởng quản trong nhân thế sự vụ. Lại gọi, nhàn dỗi thần cũng phải hay không không hề làm gì. Hắn có, một thanh uy lực 10 phần, sét đánh. Rớt tức giận, trên trời liền sét đánh. Hera cùng Athena, hải thần Poseidon Apollo cùng nhau. Thừa dịp rớt ngủ say, thời điểm, dùng một cái da trâu sống làm dây thừng trói lại rớt. Bọn họ đem, rớt sét đánh đặt ở rớt với không tới địa phương. Rớt bị trói, tuyên bố muốn xử tử đám người này. Không, là đám này thần, bọn, họ liền chế giễu rớt. Có gan ngươi đến nha. Đáng tiếc, đang quyết định ai làm thiên thần người nối nghiệp thời điểm. Bọn, họ xảy ra tranh chấp. Ngay tại đại gia tranh A tranh, cơ hồ muốn đánh nhau. Thời điểm, hải dương nữ thần Thetis tới đâm một chân. Nhờ có hải dương nữ thần, rớt hủy bỏ phong ấn. Đầy máu phục sinh, dùng kim, thủ vòng tay trói buộc chặt dẫn đầu phản loạn Hera. Đem nàng treo lên tới. Chúng thần mắt thấy Hera thê thê thảm thảm yêu tư. Tức giận không thôi, lại đều, không dám lên trước cứu. Mà rớt. Vì lắng lại đại gia nộ khí, không chỉ có thả ra Hera, lại tuyên bố, nàng vì hợp pháp chính thê, điều kiện là, chúng thần hướng hắn tuyên thệ, vĩnh, viễn không phản loạn, về sau Poseidon cùng Apollo bị phạt đi Troy, chỉ có Athena không bị đến trường, phạt, nói rõ rất biết Athena thực lực, mà rất đối Athena cảm tình là yêu, thương. Thành Troy tường chính là Poseidon đám người phản đối rất thất bại phạt làm. Lao công sản phẩm, bị vợ con, còn có ca ca phản. Nói rõ rớt cái này thần vương cũng không phải. Tận được lòng người. Không, thần tâm, không có vũ khí sét đánh thần vương chính là một cái đợi làm thịt cừu non. Ninh Thư nhìn rớt trong tay sấm sét. Nếu như nàng đoạt lấy rớt trong tay sấm, sét đâu? Lại dùng dây thừng đem hắn trói lại. Rớt rớt vũ khí, sấm sét cùng Isis đều là từ độc nhãn cự nhân chế tạo. Không riêng gì rớt vũ khí. Liền Poseidon tam xoa kích, Minh Vương Hades ẩn, hình mũ giáp đều là từ độc nhãn cự nhân chế tạo. Như thế nào mới có thể chiếm vũ khí trong tay hắn? Chỉ cần rớt vừa chết, những cái kia thần liền bận rộn, đề cử mới thần vương. Ai còn có tâm tư quan? Tâm nàng, Ninh Thư nhoáng một cái vọt tới rớt trước mặt, trực tiếp vươn tay, kéo lại, rớt trong tay sấm sét, nhất nắm lại cái này vũ khí. Ninh Thư tóc liền dựng lên, một gương mặt xinh đẹp trở nên vô cùng vặn vẹo, quá thống khổ, rớt sửng sốt một chút, không nghĩ tới cái này hỗn bất lận trực tiếp xông lên. Đến nàng đoạt hắn đồ vật. Thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Sấm sét thượng lực lượng càng ngày càng cường đại. Ninh Thư cảm giác chính mình thân thể đều muốn bị điện thành bụi phấn. Đối phương khẳng định là ra tăng chuyển vận lực lượng. Ninh Thư chết không buông tay. Một cái tay khác chộp vào rớt cánh tay trên. Vết thương bị bắt được chỗ đau. Rớt cánh tay phản xạ có điều kiện co quắp. Một chút a, Ninh Thư dùng sức co lại sấm sét. Kết quả không có rút ra. Ngược, lại bị rớt một chân đá bay. Ninh Thư tại không trung đánh mấy cái cốt. Phù phù đập tại trong biển. Ninh Thư, rớt âm u mà nhìn Ninh Thư. Giơ cao lên sấm sét. Phóng xuất ra một đạo sét. Đánh hướng Ninh Thư đánh tới. Đồng thời hảo hảo thu về chính mình sấm sét. Phát hiện đối phương muốn cướp mình đồ vật. Rớt mau đem đồ vật hảo hảo thu. Về. Ninh Thư nhanh lên dùng kết giới đem chính mình bảo vệ. Trước đó bị đánh huyết, nhục mơ hồ, lại chạy tới đoạt rớt vũ khí. Hiện tại thân thể của nàng đã đến, gần như sụp đổ tình huống. Nàng là huyết nhục chi khu a. Rất đau có được hay không? Mỗi lần làm nhiệm vụ đều phải đau hơn mấy trở về. Liều mạng, càng đi về phía sau, Ninh Thư phát hiện người ủy thác thân phận càng ngày càng thấp, thực lực cũng rất nhỏ yếu. Muốn nghịch tập nói, phải hao phí rất nhiều lực lượng, độ khó tăng lên rất nhiều. Ninh Thư nhìn thấy rất áp chế đem chính mình vũ khí giấu. Nhịn không được, có chút im lặng, có bản lãnh dùng vũ khí nha. Đã ngươi không dùng vũ khí, vậy chúng ta liền quyền đến thịt liều mạng. Đi, xem ai làm được qua ai. Ninh Thư giang hai tay, trong tay hóa ra tới một cái thật lớn chùy. Ninh Thư xách theo chùy, hai tay cầm lấy chùy giơ lên cao hướng rớt đập tới. Rớt cầm tấm thuẫn chặn Ninh Thư chùy. Hai cái vũ khí tiếp xúc phát ra to lớn lực trùng kích, Ninh Thư bị đạn lực lượng bắn bay. Tất nhiên rớt cũng không dễ chịu. Ninh Thư lại vung lấy cự chùy hướng rớt đập tới. Rớt cảm giác rất im lặng, chỉ có thể ngạnh kháng Ninh Thư công kích. Hắn phát hiện cái này yếu đuối tùm nhân loại nữ lang lực lượng thế mà lớn đến lạ kỳ. Nếu như không phải rớt chi thuẫn đầy đủ cứng rắn, chỉ sợ đã bị lực lượng như vậy chấn động đến đã nứt ra. Rớt phát hiện tựa hồ chỉ có lôi đình chi lực mới đối này nha có đả kích tác dụng, đua thuần túy nhục thể lực lượng căn bản là không đấu lại. Nữ nhân này, lực lượng quá kinh người. Rớt lấy ra chính mình sấm sét. Hắn vừa lấy ra, Ninh Thư con mắt đều xanh. Biếc, vươn tay liền tóm lấy rớt sấm sét. Rớt, cái gì mau bệnh, coi trọng vũ khí của hắn rồi. Ninh Thư nhịn đau bắt lấy sấm sét cùng rớt lấy tới lấy lui. Hai người đều không buông tay. Cuối cùng Ninh Thư một mặt hoảng sợ nhìn rớt sau lưng. Athena, rớt bỗng nhiên nghe thấy được Athena tên. Vội vàng quay đầu nhìn lại. Định, Ninh Thư quăng một cái định thân phù. Đem rớt cố định tại chỗ. Ninh Thư dùng sức kéo một cái. Đem rớt trong tay sấm sét cho đoạt. Ninh Thư cướp được sấm sét trực tiếp dùng kết giới đem cái này vũ khí phong ấn đứng lên, rớt tránh thoát định thân phù. Âm trầm nhìn Ninh Thư, người gạt ta, binh bất yếm trá, hơn nữa ta xác thực nhìn thấy Athena. Ninh Thư cười híp mắt nói, đều là địch nhân, còn nói gì lừa gạt không lừa gạt. Không có vũ khí, rớt thì tương đương với phế đi một đầu cánh tay vũ lực giá. Chị giảm xuống rất nhiều. Ninh Thư lắc lắc bị điện giật đến không cảm giác cánh tay. Quá mẹ nó khổ bức. Ninh Thư cầm trong tay một chút. Nước biển hội tụ thành một cái kết giới. Đem rớt bao vây lại. Rớt bị bao khỏa tại bong bóng đồng dạng trong kết giới. Cố gắng giãy giụa, nhưng là đều không tránh thoát. Hơn nữa trong kết giới tràn đầy nước. Rớt tung bay ở trong nước. Dẫm không đến thực địa. Rớt xanh cả mặt. Hướng Ninh Thư gầm thét, nhưng là hắn há miệng, nước liền, ủng ục hướng trong miệng rót, căn bản là nghe không rõ ràng hắn đang nói cái gì. Ninh Thư ngồi tại trên nước, nghỉ một lát, cảm giác thân thể ăn không tiêu, cũng chính là tu luyện tuyệt thế võ công, thân thể tố chất biến cao, nhưng là, đi qua một lần lại một lần bạo cường sấm sét công kích, Ninh Thư máu kém chút. Sẽ phải nghỉ chơi. Xuống tới, Ninh Thư ngẩng đầu đối vẫn luôn tại trên bầu trời xoay quanh bay lên chim nhỏ hô, này nha lá gan không phải một chút xíu nhỏ. Nhìn thấy đánh nhau, lập tức bay đến trên bầu trời đi. Dọa đến không được, tiền đồ a, một chút cũng không có thân là có sức mạnh sinh vật giác ngộ. Hết chương.